Ta dám nói mình chỉ là đang chơi trò chơi, ngươi có dám tin không? Chương 228, biến cố không ngờ trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không gian thần thức lại chấn động liên hồi, đi kèm lời thông báo của cấu trúc. Ký chủ đã hoàn thành 100 thanh tiến độ giải khóa chức nghiệp. Chức nghiệp xuyên giới giả được mở ra. Những ảnh hưởng tác động tương quan đã cập nhật vào trong cấu trúc. Do ký chủ kích hoạt thành công chức nghiệp xuyên giới giả, chức nghiệp liền lập tức có hiệu quả, dẫn dắt ký chủ lần đầu chủ động xuyên giới. Thời gian xuyên giới đếm ngược còn 4 tiếng. Minh nghe hai lần thông báo liên tiếp, liền trở nên ngây dại. Cậu mới đầu đã linh cảm sẽ có biến xảy ra khi kích hoạt thành công chức nghiệp, nên mới không lập tức cắm cổ văn bia hoàn thành phần trăm tiến độ khi lúc chiều ở cùng với nhóm Matthias, mà đợi đến đêm khi ở một mình mới kích hoạt. Nhưng mà ai dè đâu, biến động phát sinh lúc này lại vượt ngoài suy nghĩ của cậu. Hiện tại thân phận của Minh ở ma pháp giới này mới chỉ vừa bắt đầu. Nếu cậu liền xuyên giới thì sẽ biến mất ở đây, rồi sau đó sẽ phát sinh những điều không biết trước. Mà dẫu cậu sau đó có quay trở lại, cũng khó mà giải thích việc biến mất của mình. Không chỉ đối mặt với trường Hogwarts, mà còn với cả hội đồng. Nghĩ đến để bảo vệ bí mật của mình cậu sẽ phải trốn chạy, rồi sẽ ảnh hưởng đến ba mẹ, đến những người thân xung quanh mình. Minh liền rơi vào lo lắng cực kỳ. Trong lòng suy nghĩ liên tục làm sao để có cách vượt qua chuyện này, mà không bị ảnh hưởng. Nhất là đến ba mẹ và người thân của cậu. Đang đăm chiêu nghĩ ngợi mãi không ra, thì đột ngột nghe tiếng của cấu trúc vang lên. Xét thấy tình hình của ký chủ hiện tại, việc xuyên giới đến một giới khác ảnh hưởng nghiêm trọng đến thân phận ký chủ ở giới này. Cấu trúc hiện có một biện pháp cho ký chủ. Minh nghe được lời cấu trúc nói, liền thở ra một hơi, hỏi gấp, là gì? Cấu trúc nói nhanh đi. Bên trong cơ thể ký chủ đang ẩn chứa một sinh mệnh không biết. Nó tuy vẫn còn sức sống, nhưng qua không biết bao nhiêu thời gian trôi qua, linh trí của nó đã tiêu tán không còn. Ký chủ chỉ cần dụng điểm quỹ tích thúc đẩy sinh mệnh của nó đến trình độ hóa hình. Cấu trúc liền có thể giúp ký chủ tiếp thu thân thể của sinh mệnh này, như một thân thể khác của ký chủ, liền có thể thay thế ký chủ xuyên giới đến giới khác. Còn ký chủ vẫn sẽ ở lại giới này, không bị phá đi thân phận của mình. Minh nghe xong, liền hiểu cách thức của cấu trúc, cũng là có thể thực hiện được. Nhưng để chắc chắn, Minh liền hỏi tiếp, như vậy, có ẩn tàng nguy hiểm, bất chắc hay biến số gì không? Chỉ có thể nói, tuy không biết sinh mệnh này là gì, nhưng cấu trúc có thể đoán biết nó là một loại yêu thú. Cho nên khi nó hóa hình, hiển nhiên sẽ mang thân thể là yêu thú xuyên giới vào giới khác. Vì chưa biết giới mà sắp tới ký chủ phải xuyên vào là gì, cho nên cũng không chắc chắn mang thân thể yêu thú vào trong giới mới sẽ có nguy hại gì hay không. Cùng với cả là vì sinh mệnh này chỉ có thể hóa hình dạng yêu thú, không phải là nhân thể, cho nên cấu trúc cũng sẽ không thể kết nối hoàn toàn với nó. Nó chỉ có thể sử dụng một phần rất nhỏ khả năng của ký chủ mà thôi. Minh nghe ra được khả năng sinh tồn của sinh mệnh này sau khi hóa hình yêu thú sẽ không cao, cho nên liền đi thẳng vào vấn đề. Nếu sinh mệnh này sau khi hóa hình cắm vào thần thức của ta, rồi thay ta xuyên giới đến giới khác, nếu, ta nói là nếu, có gặp nguy hiểm, bỏ mình, thì bản thân ta sẽ có nguy hại gì hay không? Minh lại thắc mắc. Điểm này vô cùng quan trọng, mà cậu cần phải làm rõ. Ký chủ yên tâm, thân thể thay thế này có thể dùng thần thức để chia sẻ cấu trúc với ký chủ. Nhưng nó là phân thân mà ký chủ là bản thể. Nếu nó gặp nguy hiểm bỏ mình, cũng không tổn thất bản thể. Chỉ là ký chủ sẽ mất đi một thân thể, phân thân. Nhưng tất nhiên là phần thần thức chia sẻ cho nó cũng sẽ bị mất đi theo cái chết của nó. Ký chủ cũng sẽ không thể nhận lại. Cùng với nếu nó chết đi ở giới mới, cũng xem như lần xuyên giới này sẽ thất bại. Những ảnh hưởng không biết tới tất nhiên là do ký chủ tiếp nhận lấy. Về điểm này cấu trúc cũng không rõ ràng thiệt hại mà ký chủ sẽ gặp phải khi xuyên giới thất bại. cho nên cũng không thể nói thêm được gì. Minh nghe xong, liền trầm tư suy nghĩ. Rõ ràng cách thức này vẫn ẩn tàng nguy hiểm. Không nói đến làm mất đi một phân thân, cùng một phần thần thức. Mà nếu sinh mệnh này chết ở giới mới cũng sẽ dẫn đến bản thân Minh phải gánh chịu hậu quả chưa biết trước. Nhưng mà hiện tại, không còn cách nào khả dĩ hơn nữa. Chỉ ít cậu còn ở tại giới này. Thân phận không bị phát hiện, cũng sẽ không nguy hại đến gia đình. Nghĩ đến đây, Minh liền quyết định dứt khoát. Được, vậy dụng điểm quỹ tích tăng tiến độ hóa hình của sinh mệnh trong cơ thể ta. Ký chủ vừa tiêu hao 375 điểm quỹ tích để hoàn thành tiến độ hóa hình của sinh mệnh bí ẩn trong cơ thể ký chủ. Tiến độ hóa hình đã hoàn thành 100. Sinh mệnh bí ẩn đang hóa hình. Vừa nghe cấu trúc thông báo, đã thấy không gian thần thức mình thu rút xuống, cũng kèm theo sự sáng suốt tinh thần giảm đi. Xem qua thông tin nhân vật thì sinh mệnh lẫn năng lượng cấu trúc cũng giảm xuống tương ứng. Cùng lúc đó, thấy phần ngực của bản thân trở nên rung động, mình liền dùng thần thức nội quán cơ thể. Chỉ thấy ngay nơi năm cơ quan chính yếu của cậu là tim, gan, lá lách, phổi và thận bỗng phát ra ánh sáng năm màu ngũ hành. Ứng với ngũ tạng là đỏ, xanh lá, vàng, trắng và xanh dương. Rồi từ từ năm loại ánh sáng được rút ra toàn bộ từ ngũ tạng, gom tụ lại một chỗ. Kỳ lạ là chỗ này nơi giữa ngực mình tạo thành một điểm sáng hỗn hợp. Nhưng có thể nói nó không nằm trong cơ thể, cũng không nằm ngoài cơ thể, giống như thần thức vậy. Tuy có thể xác định nó nằm giữa hai lông mày, nhưng thực chất không gian thần thức không nằm trong cơ thể. Nó nằm đâu thì Minh cũng hoàn toàn bó tay. Chỉ biết là nó gắn bó mật thiết với cơ thể, mà không chỉ thần thức, cả đan điền cũng vậy. Nó là một điểm có thể xác định nằm ở bụng dưới. Nhưng nếu mổ xẻ cơ thể ra thì hoàn toàn không thể tìm thấy nó. Lúc mà điểm sáng nơi giữa ngực Minh dần dần ngưng tụ lại, đang chuyển hóa thực thể, thì dị biến lại tiếp tục phát sinh. Chỉ thấy khi ánh sáng gom tụ năm loại ngũ hành thuộc tính từ ngũ tạng của Minh lại thành một điểm để ngưng tụ hóa hình, thì nó cũng đồng thời phát năng lượng ngũ hành thông qua cơ thể Minh đi ra ngoài môi trường xung quanh. Dường như muốn kết nối với điều gì đó. Xem xét một chút thì liền nhận ra, quả nhiên là nó muốn hấp thụ ngũ hành nguyên tố ở môi trường bên ngoài. Nhưng vấn đề là ở giới này linh khí mang nguyên tố ngũ hành thì vô cùng mỏng manh đến khó có thể cảm nhận thấy. Cho nên thứ linh khí ngũ hành thuộc tính mà điểm sáng giữa ngực Minh đang cố gắng liên kết, chẳng mảy may giúp ích gì được cho nó. Minh chăm chú theo dõi. Đến đoạn này, tinh thần cũng nhảy lên một cái. Nghĩ thầm, nếu không có hấp thụ được linh khí ngũ hành bên ngoài môi trường, không biết có gây ra vấn đề trục trặc gì không? Đang lúc Minh suy nghĩ thì đã nghe giọng cấu trúc vang lên. Sinh mệnh này tuy không còn linh trí, nhưng phản ứng tiềm ẩn của tự thân giống loài của nó, dường như muốn hấp thu linh khí ngũ hành thuộc tính để cho một mục đích nào đó của nó. Ký chủ có thể dùng điểm quỹ tích để thay thế cho linh khí ngũ hành thuộc tính, cung cấp cho sinh mệnh. Hoặc ký chủ cũng có thể không làm gì cả, vì theo cấu trúc tính toán, không có động thái phát sinh này, sinh mệnh thần bí kia vẫn có thể hóa hình. Chỉ là dường như đây là khát vọng mãnh liệt tiềm ẩn của nó. Điểm này sẽ phát sinh điều gì? Cấu trúc cũng không rõ ràng. Ký chủ có thể làm ra lựa chọn. Minh nhìn 548 điểm quỹ tích còn lại của mình, liền lâm vào suy nghĩ. Rất nhanh lên tiếng hỏi. Cấu trúc có thể tính toán điểm quỹ tích cần thiết cho sinh mệnh này để hoàn tất phát sinh này là bao nhiêu điểm không? Theo cấu trúc phân tích cách thức mà sinh mệnh thần bí này phóng linh lực thuộc tính của nó ra môi trường bên ngoài để hấp thu linh khí ngũ hành. Theo điểm hấp thu được rất ít kia, có thể tính toán nó cần 1.000 điểm quỹ tích để hoàn thành toàn bộ. Tất nhiên 500 điểm quỹ tích của ký chủ cũng có thể giúp nó hoàn thành một nửa tiến độ. Cũng sẽ phát sinh điều gì đó không biết chừng. Minh lại căng thẳng suy nghĩ. Từ lúc cấu trúc điều chỉnh lại, đã vá đi lỗ hổng. Bây giờ tiêu hao điểm quỹ tích, các điểm khác tương quan cũng sẽ bị tiêu trừ. chắc chắn sẽ trở thành một bất lợi lớn cho Minh ở giới này. Nhất là hiện tại Minh có thể nhanh chóng dung nhập cùng học tập ở giới này hoàn toàn dựa vào thần thức siêu việt. Đó là chưa kể, trừ điểm quỹ tích sẽ trừ luôn cả tuổi thọ, đánh đổi thêm 500 điểm cho một điều chưa biết, tương ứng 500 điểm thần thức và 500 năm thọ mệnh. Nhưng chẳng hiểu sao, cậu lại cảm nhận được sinh mệnh thần bí kia cực kỳ khát vọng chuyện hấp thu linh khí ngũ hành thuộc tính này. Dường như điều này rất quan trọng với nó. Đang lúc đăm chiêu, thì đột biến lại một lần nữa phát sinh. Chuyện siêu hay. Cách chương.